mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 719. Đây là ở đánh giặc à, ầm ầm ầm, theo ngầm truyền đến liên bàn chuyển động thanh âm, một đạo thật lớn cửa sắt bị chậm rãi kéo thăng, tiến vào một đội xếp gỗ người máy. Chúng nó đẩy một cái đại cái dương, giống như là giả thiết hào thể thức giống nhau, trực tiếp hướng đại sảnh góc đi đến. Tố Tân chú ý tới nguyên lai ở trong góc còn chất đống mấy cái giống nhau như đúc cái dương. Mà này đó người máy đem không cái dương phóng tới một bên. Sau đó từng người đẩy một cái chứa đầy hồn thạch cái dương theo thứ tự hướng ngoài cửa lớn đi đến. Ở một trận xích sắt kéo động thanh sau, trầm trọng đại môn lại chậm rãi rơi xuống, cùng mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Tố Tân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo này đó người máy cũng không có phát hiện chính mình. Đương nhiên, có lẽ này đó người máy cùng phía trước gặp được giống nhau, đều là ở thể thức hạ công tác, chỉ cần không phá hư chúng nó công tác, cũng không sẽ đối chính mình cái này người từ ngoài đến như thế nào. Có lẽ vừa rồi từ kia đao cửa sắt đi ra ngoài nàng có thể biết được càng nhiều về cái này dị thời. Không sự tình, nhưng là chính mình hiện tại tình huống thập phần không ổn. Mặc kệ là thể lực vẫn là trong cơ thể linh lực tồn trữ đều ở vào thấp nhất hạn độ. Tố Tân cảm thấy hết thảy vẫn là ổn thỏa điểm tương đối hảo. Trước làm chính mình khôi phục đến trạng thái toàn thịnh lại làm so đo đi. Tố Tân bắt đầu lấy ra phía trước đặt ở không gian đồ ăn ăn lên. Không biết có phải hay không nàng hiện tại trạng thái kham yêu ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình thế nhưng có thể từ nay đó bình thường đồ ăn chung lấy ra năng lượng so. Phía trước nhiều đến nhiều, thậm chí có thể so với uống canh Samani, chẳng lẽ là bởi vì nơi này không gian pháp tắc cùng. Phía trước bất đồng quan hệ, ăn mấy khối bánh nén khô. Lại uống xong hai bình canh sâm, chuyển hóa linh lực không ngừng tẩm bổ thân thể, phảng phất thân thể mỗi cái tế bào đều truyền đến thỏa mãn than thở. Liền này một hồi công phu, Tố Tân rõ ràng cảm giác chính mình thể chất so phía trước tăng lên một cái cấp bậc. Trong cơ thể còn thừa linh lực tắc bị chậm rãi truyền tống đến linh lực trì trung. Tố Tân phát hiện, linh lực ở tân pháp tắc hạ giống như so phía trước càng đọng lại. Đơn vị đề cập linh lực sở ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Có phải hay không thuyết minh thực lực của nàng cũng tương đối đề cao. Này có thể là nàng đến cái này dị thời không thu hoạch cái thứ hai ngoài ý muốn chi hỉ. Cái thứ nhất đương nhiên là nàng được đến kia khối hồn thạch. Ăn uống no đủ, Tố Tân lại lần nữa lấy ra từ cái kia con rơi yêu trên người thu tới hồn thạch. Tinh thần lực tỏa định. Nhẹ nhẹ từng đợt hồn lực liền cuồn cuộn không ngừng truyền vào thức hải. Tiến vào đến hồn phách tiểu nhân nhi trong thân thể, nguyên bản cũng đã hoàn toàn ngưng thật thân thể trở nên càng thêm rất thật. Nguyên lai trong lòng nàng đã đạt tới cực hạn trạng thái hồn phách. Còn có tăng lên không gian A, Tố Tân đem hồn thạch trung hồn lực hấp thu xong, nàng cảm giác hồn phách trở nên so phía trước cường đại một phân. Mà thức hải vách tường lực phòng ngự cũng tăng lên một phân. Nếu hiện tại lại lần nữa tao ngộ thượng con rơi yêu, nàng không dám bảo đảm hiện tại là có thể hoàn toàn chống đỡ trụ đối phương sóng âm công kích. Nhưng là khẳng định sẽ không giống ngay từ đầu như vậy chật vật. Tố Tân tầm mắt không khỏi rơi xuống trung ương đang ở công tác xếp gỗ người máy trên người. Nó chính không biết mệt mỏi mà lặp lại thao tác trước mặt giao diện. Trung tâm ngưng tụ ra một viên hồn thạch, thẳng đến hồn thạch không ngừng biến đại, thẳng đến người nắm tay lớn nhỏ khi liền từ bên trong lấy ra tới phóng tới bên cạnh trong dương. Nàng rất muốn biết những cái đó từ trong nước phân ra hồn thạch cùng từ con rơi yêu trong thân thể. Lấy ra hồn thạch có cái gì phân biệt, bất quá cuối cùng vẫn là áp chế cái này điên cuồng ý tưởng. Nàng hiện tại sở dĩ có thể tại đây tòa nhà xưởng bình yên vô sự. Rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì này đó người máy đều là ở thể thức hóa công tác. Nhưng là chính mình một khi đánh vỡ chúng nó thể thức, sẽ sinh ra cái gì hậu quả liền nói không rõ. Tố Tân thân thể khôi phục sau, liền bắt đầu đối toàn bộ máy móc nhà xưởng tiến hành toàn diện tra xét. Này thật là một cái đem những cái đó ẩn chứa hồn phách nước mưa tinh luyện ra hồn thạch thật lớn. Nhà xưởng, sở hữu hết thảy đều là người máy ở tự hành tác nghiệp. Chúng nó khống chế trung tâm cùng năng lượng cung cấp đúng là trung tâm viên cầu. Nhà xưởng bên ngoài chính là vô biên mưa đen không gian. Ít nhất nàng không có tìm được biên giới. Bất quá nàng cũng không tính toán đi tìm tòi nó biên giới. Bởi vì giấu ở bên trong các loại yêu ma thật sự quá khủng bố. Quả thực làm người khó lòng phòng bị, mà những cái đó nước mưa lại có gấp bội suy yếu chính mình năng lực. Ở bên trong chỉ biết đem chính mình hào chết, nhà xưởng chung quanh thiết trí đặc thù trận pháp, đựng yêu ma nơi làm tổ đồ vật một khi tới gần liền sẽ bị đánh chết dập nát. Ở cửa sắt lại lần nữa mở ra thời điểm, Tố Tân quyết định cùng đi ra ngoài nhìn xem monster nàng chú ý tới một cái rất nhỏ chi tiết. Nàng nhớ rõ lần trước xếp gỗ người máy tới vận chuyển hồn thạch thời điểm. Trong một góc chất đống bốn cái dương. Chính là lần này trong một góc chỉ có hai cái. Nói cách khác chỉ phân ra hai cái dương hồn thạch khoảng cách thời gian chúng nó liền tới rồi. Là bởi vì phân ra hồn thạch tốc độ rơi chậm lại vẫn là nói chúng nó đối hồn thạch nhu cầu gia tăng. Rồi, lần này tổng cộng tới 6 cái người máy. Chúng nó một lần đem không cái dương phóng tới bên cạnh. Chỉ có hai cái đẩy cái dương. Mặt khác 4 cái tắc lưu tại nhà xưởng thủ. Tố Tân đi theo hai cái người máy mặt sau. Chúng nó đối Tố Tân cái này cái đuôi hồn nhiên bất giác. Ngoài cửa lớn mặt chính là một cái 3 mét đường kính hình tròn truyền thống trận. Trong đó một cái người máy từ chính mình hình cầu trong thân thể. Lấy ra một khối trong suốt hình thoi thủy tinh bỏ vào trung tâm khe lõm. Đó là sơ cấp linh thạch, Tố Tân trong không gian tồn không ít, suy tư luôn mãi, Tố Tân đi theo cùng nhau chạm tiến truyền thống trận. Trận chung quanh sáng lên một vòng cột sáng. Hình thành một cái thời không xuyên qua thông đạo, nướng lượng ánh sáng thập phần chói mắt, Tố Tân theo bản năng nhắm mắt lại, đầu tiên truyền vào nàng cảm quan chính là ầm ầm ầm chấn động cùng dã thú gào giống. Liên quan nơi toàn bộ không gian đều ở lay động lên. Tố Tân đôi mắt miễn cưỡng mở một đạo phùng, tràn ngập sáng lạn lưu quang làm đôi mắt truyền đến rất nhỏ đau đớn. Đặc biệt mắt trái. Cũng may loại cảm giác này thực mau theo lưu quang cùng nhau biến mất. Tố Tân hoàn toàn mở to mắt, nàng phát hiện chính mình tới rồi một khác tòa thật lớn lâu đài. Nàng đang đứng ở giữa truyền thống trận thượng, ánh sáng biến mất, mặt đất chỉ còn lại có phù văn ấn ký. Chung quanh là cao cao tường thành, hướng hai bên chạy dài, như lệch trời vắt ngang ở trước mặt, đen kịt không trung áp rất thấp rất thấp. Tựa như muốn sập xuống giống nhau, so phía trước ở mưa đen thế giới còn muốn cho người áp lực. Hít thở không thông, phanh, phanh, cái loại này vang vọng thiên địa gào giống cùng chấn động lại lần nữa truyền đến. Làm Tố Tân từng đợt tim đập nhanh, có chút hậu chi hậu giác minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Đây là ở đánh giặc A, hơn nữa nghe này trận thế. Cùng chính mình hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp chiến đấu a. Xếp gỗ người máy làm từng bước mà đem này đó hồn thạch phân biệt vận chuyển đến trên tường thành. Nàng ngẩng đầu, thiếu chút nữa đem đầu ngưỡng thành 180 độ. Nhìn đến trên tường thành cũng có người máy ở công tác. Phanh, lần này chấn động so phía trước đều lớn hơn nữa. Trên tường thành người máy bị trực tiếp đánh bay. Từ mấy chục mét trời cao té xuống, xếp gỗ tạo thành thân thể nháy mắt quăng ngã rơi rất tan tác. Lăn nơi nơi đều là, đúng lúc này, Tố Tân chú ý tới cái kia viên cầu trên mặt đất lăn lộn lên. Bắt đầu đem rơi dụng xếp gỗ nhất nhất hấp thụ ở mặt trên. Cuối cùng còn hơi chút điều chỉnh một chút tứ chi phân bố. Vì thế lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Một lần nữa bò lên trên tường thành thủ vững cương vị. Hết chương.